Quan Tiên, chương 408, bị hối lộ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cho dù người bảo mẫu chăm sóc cho anh tôi, một người chăm nom anh ấy đến hơn 4 năm, khi ra đi cũng do cô ấy tiễn, Mông Nghệ, tôi nợ cô ta. Nghĩ đến cái chết thê lương của người anh, Bí thư Mông thở dài, đôi mắt dường như đang ngấn lệ. Năm nay cô ta mới 25 tuổi thôi. Trong quan trường, giọt nước mắt thật lòng, thật sự rất hiếm gặp, chuyện lo được lo mất hoặc giọt nước mắt hối hận thì lại có không ít, nhất là đến cả cấp bậc như Mông Nghệ, Hạ Đại Lực và Đậu Minh Huy nhìn thấy Bí thư Mông như thế, còn có thể có suy nghĩ nào khác. Kiểm tra thôi, biết được tổng giám đốc của công ty điện ảnh gì đó hiện đang bị giam tại Phượng Hoàng, đột nhiên Đậu Minh Huy lên tiếng. Bí thư Mông, bắt về đây thẩm tra, hay cho người qua bên đó. Cái này anh dành hơn, tôi là người ngoài, không dám chỉ bảo cho người trong nghề như anh. Mông Nghệ nhìn anh ta một cái. Tuy nhiên, nếu bắt về đây, anh có chịu đựng được áp lực có thể xảy ra hay không? Vậy thì thẩm tra ở nơi khác là được rồi. Hạ Đại Lực vẫn đứng nghiêm nói chuyện, bản thân anh ta và Trung Thiên xác nhận đều không dính dáng vào, phía sau lại có Bí thư Mông đứng đó, cho dù ở giữa có người giúp Trung Thiên, cùng lắm thì hai bên đều thân bại danh liệt, sợ gì chứ? Hơn nữa tập đoàn Trung Thiên ở Tố Ba có thể xem như là một tập đoàn lớn, nhưng muốn tìm được chỗ dựa vững chắc ở Trung Thiên, tư cách vẫn còn thua xa, muốn làm thì phải làm đến những chức vụ lớn, còn cái chức phó bộ kia chỉ nghĩ thôi mà đã không muốn nghĩ rồi. Nói cả ngày trời, vẫn là Mông Nghệ nói có lý. Một đạo lý lớn, cái gọi là tranh chấp giữa các cấp cao thật ra cùng với đám du côn trong giang hồ cũng giống như nhau, nếu chỉ vì quyền lực hay vì lợi ích mỗi người dùng thủ đoạn và mưu mô riêng, là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu chỉ vì ân oán cá nhân, đa số người đứng giữa chỉ còn cách không giúp ai hết. Giống như tình hình trước mắt, cho dù có người muốn giảng hòa cũng không thích hợp lên tiếng với Bí thư Mông. Trần Thái Trung lúc này đã đến khách sạn Hoa Viên, không ngờ rằng hắn đến đây chỉ để giúp qua loa, phía bên kia nước mắt của Bí thư Mông đã rơi xuống. Trong phòng không có một người nào. Lưu Vọng Nam đang bận rộn tại thành ảo mộng, Đinh Tiểu Ninh để lại một tờ giấy, nói là qua nhà mới đóng cửa sổ lại, dụng cụ nhà mới bên ấy có mùi, mỗi sáng sớm cô ta đều đến đó để mở cửa sổ cho thoát mùi. Buổi tối lại đóng cửa sổ chăm sóc rất chu đáo. Xã hội hiện nay, mọi người đã quen cách dùng hộp thư thoại trong điện thoại để liên lạc, không biết vì sao, nhìn thấy tờ giấy nhắn nho nhỏ này, trong lòng Trần Thái Trung, không ngờ có cảm xúc kỳ lạ. Nhìn thời gian, đã gần 10 giờ rồi, nhớ lại hôm nay cùng trải qua với Đường Diệc Huyên, hắn có chút không yên tâm khi một mình Đinh Tiểu Ninh ở bên ngoài tiện tay gọi điện cho cô ta, nhưng lại không thấy phản ứng lại. Hành động quan tâm này, cơ bản đã làm đảo lộn thói quen được hình thành từ hơn 700 năm qua của hắn. Nhuận vật tế vô thanh, hành vi của một người tóm lại dần dần thay đổi trong âm thầm. Hắn của hiện tại đúng là có chút, mùi vị của con người. Rồi, chuông cửa chợt vang lên, Trần Thái Trung mở cửa nhìn. Không phải Đinh Tiểu Ninh đang ở bên ngoài sao? Cô ta nhìn thấy hắn xuất hiện có chút kỳ lạ. Anh Trần, cái này, à, không có gì, thấy cô khuya như vậy mà còn chưa về, có chút lo lắng, cô không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thái Trung nói được một nửa, cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, lắc đầu quay lưng đi vào nhà, hôm nay anh mày có chuyện gì vậy? Hà, anh lo lắng à, Đinh Tiểu Ninh cười rất vui vẻ, cô ta có lý do để vui mừng, tên lạnh nhạt này, không ngờ vì mình mà lo lắng. Tôi tới chỗ chị Vọng Nam, chị ấy ăn Tết ở bên ngoài một mình. À, vậy cô gửi tin nhắn cho cô ấy đi, bảo cô ấy tối nay qua đây. Trần Thái Trung biết, lúc này phòng nhạc rất ổn, gọi điện thoại cho Lưu Vọng Nam là không ổn, vẫn là gửi tin nhắn sẽ tốt hơn. Tôi đi tắm đã, chà, mệt chết đi được. Tên họ Trần đi tắm, rất nhanh chóng, 5 phút đã xong, đợi khi hắn ra ngoài, Đinh Tiểu Ninh đã cởi bỏ áo khoác và áo bên ngoài, mặc áo lót bó sát người, đang ngồi chỉnh tivi. Nhìn thấy đôi chân thon dài, nhất thời ngón tay trỏ của Trần Thái Trung cử động từ phía sau ôm lấy cô ta, trong đầu lại nghĩ, không biết Đường Diệc Huyên cũng có đôi chân đẹp như thế này bây giờ đang làm gì nhỉ? Phải chăng đang nghĩ đến hình ảnh dũng mãnh lúc đánh nhau của anh đây? Cảm nhận được hơi thở nóng trong mũi của hắn, thân hình của Đinh Tiểu Ninh đột nhiên không tự chủ được mềm nhũn ra, cả thân hình dựa vào hắn, tay phải đưa về sau, nhẹ nhẹ sờ vào cổ của hắn. Lúc nãy có phải rất lo cho tôi không? Ừm, có một chút. Trần Thái Trung dùng sức hít mùi thơm trên tóc của cô ta, đôi tay tự nhiên luồn vào bên trong áo của cô ta, lên xuống chia thành hai đường. Mấy ngày không đến, nhớ tôi không? Nhớ, Đinh Tiểu Ninh trả lời mơ hồ, đôi mắt bắt đầu mơ màng, tay trái thì xoa nhẹ vào cái món đồ chơi đang dựng đứng lên của hắn rất tự nhiên, nhẹ nhẹ nắm chặt lấy rồi vuốt vuốt hai cái. Vốn dĩ gọi điện thoại, chị Vọng Nam nói, tốt nhất không nên gọi cho anh. Thì ra là thế này, nhất thời Trần Thái Trung cảm thấy người đàn bà Lưu Vọng Nam quá ư là chu đáo rồi, có một người tình đồng ý chăm lo như vậy quả đúng là giảm bớt được không ít rắc rối. Có thể tưởng tượng ra được hôm nay, đặc biệt là trong khoảng thời gian của tối nay, nếu Đinh Tiểu Ninh gọi điện đến, hắn có thể hơi bị động, đó có thể là chuyện mà cô ấy muốn làm. Trong lòng hắn cân nhắc lại, động tác trên tay vẫn không giảm, không bao lâu cũng khiến cho Đinh Tiểu Ninh mặt đỏ tai hồng, nhẹ giọng thở gấp. Thái Trung, Trần Thái Trung sao lại không rõ suy nghĩ của cô ta? Nói không chừng hai tay vừa căng ra, thân dưới duỗi thẳng, chỉ trông vào cái thứ đang trào dâng kia, liền bế cô ấy lên một cách mạnh mẽ, đi về phía giường lớn. Bạn học Tiểu Ninh đã đói 3 ngày rồi, đương nhiên có hơi khát, cô ta dướn người lên vô cùng phối hợp, tùy ý để cho Trần Thái Trung cởi hết quần áo bó và áo lót, nhất thời trong phòng tràn đầy khí xuân. Ngay tại lúc cao trào, điện thoại của Trần Thái Trung không phối hợp liền reo lên, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi bực mình. Củ chuối thật có nhầm hay không? Hơn 10 giờ rồi, vốn dĩ đã cố tình không để ý đến, chuông điện thoại lại vang lên lạ thường, một tiếng tiếp một tiếng, Trần Thái Trung không hài lòng đứng lên, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, trong miệng vẫn nói thầm. Nếu tới để biện hộ, anh mày không mắng mới lạ. Điều này không thể trách hắn lại tức giận như vậy, cầu xin sự tha thứ thì phải có dáng vẻ cầu xin sự tha thứ, tra tấn người khác vào lúc hơn nửa đêm, dường như là anh có lý vậy. A, Dương Thiến Thiến. Nhìn về Đinh Tiểu Ninh ra dấu tay đừng lên tiếng, khoát tay lại để tắt TV, hắn mới nghe điện thoại. Hà Thiến Thiến, khuya thế còn tìm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, thật ngại, Dương Thiến Thiến bình thường nói chuyện, đều rất nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay có chút do dự. Là thế này, bà nuôi tôi nói. Không phải anh đã chuẩn bị món quà cho ông ấy. Sao vẫn chưa mang đến? Ồ, dự tính lại muốn hỏi tôi nữa, Trần Thái Trung phản ứng lại. Ha ha, đúng đó, tuy nhiên những người đến nhà chủ tịch thành phố Đoạn vào 2 hôm nay, có hơi nhiều một chút. Ngày mai đi tôi đã giúp cô đặt phòng 512 Hải Thượng Minh Nguyệt. Giọng nói của Dương Thiến Thiến quả thật có chút khác lạ. Ừm, chưa nhé, tôi gọi ba nuôi tôi, anh có thời gian không? Cái này không thành vấn đề, ha ha. Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, uể oải nằm xuống giường, vươn ra một bàn tay, khẽ vuốt bộ lông dưới cánh tay của Đinh Tiểu Ninh, hắn thích cái điểm đặc biệt này của cô ta. Bạn học cũ hẹn tôi, chuyện lớn mấy cũng phải hủy bỏ thôi. Ừ, vậy thì thế nhé. Dường như Dương Thiến Thiến đã gác điện thoại, tuy nhiên ngay sau đó, cuối cùng cô ta hạ thấp giọng xuống hỏi. Thái Trung, cái chị Đường, có phải rất xinh đẹp không? Cô ấy rất xinh đẹp, nếu không người ta tìm cô ấy đóng phim làm gì chứ? Trần Thái Trung theo bản năng trả lời một câu, giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại, lời nói của mình hơi không ổn. Ừm, tuy nhiên, cô cũng rất xinh đẹp. Lừa tôi, muốn chết à, Dương Thiến Thiến lớn tiếng hừm hắn một cái, cười mắng hắn. Bạn cũ à, anh chỉ biết ức hiếp tôi, mà thôi, mặc kệ anh, tôi phải về nhà ngủ đây. Thì ra Dương Thiến Thiến, hiện tại vẫn còn đi cùng đoàn vệ hoa. Từ câu cuối cùng Trần Thái Trung có thể nghe được chút thông tin. Hiển nhiên, chủ tịch thành phố Đoàn biết mình và Trương Nghiêu Đông nói chuyện, để lại khoảng thời gian vừa đủ, do đó điện thoại gọi đến hơi trễ chút. Những người này làm việc vẫn đúng là rất cẩn thận, tuy nhiên, bị chủ tịch thành phố Đoàn hối lộ, đây cũng có cảm giác thành công mà thành công quá đi chứ. Hắn đang cân nhắc nhưng lại cảm thấy một chân bóng loáng đang không ngừng cọ sát lên đùi của mình, quay đầu nhìn sang, mới phát hiện Đinh Tiểu Ninh đang nhìn mắt của mình, nước cũng sắp tràn ra. Hắn khẽ cười một tiếng, lấy tay sờ, phát hiện thân dưới của cô ta đã ẩm ướt, không thể nói thêm liền dùng miệng để thăm dò, nhẹ nhẹ hôn lên, thân hình vừa động, liền nhanh chóng hành động. Tít tít tít, vào thời khắc quan trọng, điện thoại lại vang lên, nhất thời Trần Thái Trung không thể chịu đựng được. Chuối thật không thể như vậy, cứ tiếp tục tôi sẽ bị liệt dương mất. Nhưng Phượng Hoàng hiện tại thật là có nhiều chuyện rối loạn, hắn còn không thể không để ý, không biết nói sao nên đành phải dừng làm chuyện đó lại, hắn phẫn nộ cầm lấy điện thoại, hừ, số điện thoại này, anh mày không biết. Không biết cũng phải nghe thôi, hắn vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nói rất quen, nhưng lại có dáng vẻ uể oải. Trưởng phòng Trần à, chào ngài, khuya thế còn làm phiền đến ngài, thật là. Xin lỗi à, chà, anh là ai thế? Trần Thái Trung bĩu môi, giọng nói này rất quen, tuy nhiên nếu đã xưng. Ngài, vậy là người bình thường thôi, chuối quá đáng, quấy rối cuộc sống hạnh phúc của anh mày, có ai làm như anh không? Khuya thế còn gọi điện đến, có việc gì ngày mai nói không được sao? Cách chương.